Quốc dân khuê nữ 3 tuổi rưỡi. Tác giả: Vân Trĩ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 25, chương 24. Quốc dân khuê nữ dưỡng thành đệ 24 thiên. Đứng ở này một đống rách tung tóe nhà tranh trước, Kha Cảnh Dương có chút hoài nghi nhân sinh. Số 5 phòng 4 phía vách tường tốt xấu là dùng gạch đỏ xây thành, nhưng nóc nhà lại phô một tầng hàng thật giá thật rơm rạ. Còn hảo hai ngày này Tứ Thủy cổ thành không mưa, bằng không toàn bộ nhà ở đều phải bị toàn yêm. Hiện tại cái này niên đại thế nhưng thật là có loại này phòng ở. Chẳng sợ biết hiện tại hắn phụ cận có vài đài camera đang ở nhắm ngay chính mình, Kha Cảnh Dương cũng hoàn toàn cười không nổi, thấy cái quỷ. Đổi ai bị bắt trụ đến loại này phá trong phòng, ai mẹ nó còn có thể cười a? Đi theo cùng đi đến cô Tuế Tuế hậu chi hậu giác. Nàng đánh giá cái này không giống bình thường số 5 phòng. Dùng non nớt tiểu nãi âm kinh ngạc cảm thán nói. Kha ba ba, chúng ta phòng ở dễ phá a tương đương, ngươi. Còn, biết, nói, liền, hảo, Kha Cảnh Dương thật là hận sắt không thành thép. Cái này tiểu gia hỏa cũng quá vô tâm không phổi chút. Thua thi đấu, được cái như vậy phá phòng ở. Nàng vừa rồi thế nhưng một chút phản ứng đều không có. Còn có thể biểu hiện đến như vậy hưng phấn. Hiện tại hảo đi, rốt cuộc nhận rõ hiện thực. Nhưng mà, này một đôi chịu đủ đả kích lâm thời cha con còn không có tới kịp từ trước mắt cái này tin dữ chung. Hoãn lại đây, một cái khác tin dữ liền nối gót tới, nhân viên công tác cầm một chương nhiệm vụ tạp đi lên trước. Nói, hôm nay giữa trưa, tiết mục tổ sẽ không cho các ngươi cung cấp cơm trưa. Các ngươi muốn ăn cái gì, đều đến chính mình động thủ làm mới được. Này mặt trên có chúng ta tiết mục tổ cho các ngươi nhị vị chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn danh sách. Bởi vì các ngươi là hai người ba chân, trò chơi cuối cùng một người. Cho nên các ngươi này một tổ chỉ có thể ở bên trong tuyển một loại nguyên liệu nấu ăn, từ nhỏ đến lớn áo cơm vô ưu. Chưa từng có đã làm cơm Kha Cảnh Dương. Ngoặc kép, cái gì? Tiết mục tổ đây là tính toán làm hắn cùng tiểu bằng hữu cùng nhau đói chết sao? Tiết mục tổ tổng cộng chuẩn bị 5 dạng nguyên liệu nấu ăn có thể lựa chọn. Chúng nó phân biệt là củ cải trắng, thịt khô, cá trích, đậu hủ, còn có bạch diện màn thầu. Kha Cảnh Dương nghĩ nghĩ, quyết đoán lựa chọn cuối cùng giống nhau nguyên liệu nấu ăn. Bạch diện màn thầu, nhân viên công tác ngẩn người, kinh ngạc nói, ngài thật xác định muốn tuyển cái này sao? Bạch diện màn thầu tuy rằng là tiết mục tổ cố ý thêm đi vào góp đủ số, nhưng có càng tốt nguyên liệu nấu ăn ở, bọn họ cũng hoàn toàn không cảm thấy sẽ có khách quý tuyển cái này. Hơn nữa tham gia quá game show người đều biết, nấu ăn là một cái thực tốt hút phấn phương thức, vô luận đồ ăn làm có được không ăn, đều có thể đạt tới không tồi hiệu quả. Mà ngồi xổm trên mặt đất gặm màn thầu lại không có như vậy nhiều màn ảnh. Kha Cảnh Dương lông mày một hoành, tâm tình buồn bực nói. Xác định, ta liền tuyển bạch diện màn thầu, cho hắn lại nhiều tái hảo nguyên liệu nấu ăn. Hắn cũng sẽ không làm a. Tổng không thể trông cậy vào bên người cái này 3 tuổi rưỡi tiểu bằng hữu nấu ăn đi. Hảo đi, đây là các ngươi muốn bạch diện màn thầu, tiết mục tổ bên kia người nhanh chóng thương thảo qua đi. Nhưng thật ra không có lại tiếp tục khó xử bọn họ cha con hai. Làm cho bọn họ chính mình đi trưng màn thầu gì đó. Cấp chính là mới mẻ ra lò bạch diện màn thầu, Kha Cảnh Dương lớn như vậy. Lần đầu tiên đem chính mình nhật tử quá như vậy nghèo túng lại keo kiệt. Sắp ở tại rách tung tóe nhà tranh không nói. Cơm chưa thế nhưng vẫn là hai cái bạch diện màn thầu. Kha Cảnh Dương nhìn thoáng qua bên người nào đó lớn lên lại lùn lại gầy tiểu bằng hữu, hơi hơi thở dài một hơi, dứt khoát đem tiết mục tổ hai cái bạch diện màn thầu đều cho nàng. Ăn đi, đều là của ngươi. Cô Tuế Tuế lắc lắc đầu, đem hắn vừa mới cho chính mình bạch diện màn thầu lại trả lại cho Kha Cảnh Dương. Ngữ khí mềm mại mà nói, Kha ba ba. Ta hiện tại còn không đói bụng, này đó đều cho ngươi ăn. Kha Cảnh Dương không nghĩ tới cô Tuế Tuế như vậy một cái hộ thực tiểu hài tử, thế nhưng sẽ đem ăn nhường cho hắn. càng làm cho hắn không nghĩ tới chính là, chính mình thế nhưng còn có nguyên nhân vì hai cái bạch diện màn thầu mà cảm động một ngày, nếu sớm. Bảo hắn biết chiều nay sẽ có như vậy một chuyến, lúc trước ở trên phi cơ thời điểm, hắn khẳng định sẽ không vẫn luôn ngủ, thứ gì đều không ăn, thậm chí lại đi phía trước, hắn cũng sẽ không đem tiểu gia hỏa mang lại đây đồ ăn vặt. Tất cả đều cấp ném vào tiết mục tổ cái kia tịch thu đồ vật plastic dương. Mà là sẽ giúp đỡ nàng cùng nhau nói chuyện, gắng đạt tới có thể đem kia một bao lọt lưới khoai lát lưu lại, Kha Cảnh Dương nhìn chằm chằm chính. Mình trên tay hai cái bạch diện màn thầu, nhấp nhấp miệng, hai cái bánh bao mà thôi, làm tới làm đi giống cái gì, nói nữa. Hắn là cái đại nhân, lớn lên lại không lùn, ăn ít hai đốn lại không có gì. 3 tuổi tiểu bằng hữu liền không được, hơn nữa hắn không tin tiết mục tổ thật dám vẫn luôn bị đói bọn họ. Nói không chừng buổi tối sẽ có bữa tiệc lớn ăn, Kha Cảnh Dương lần này là trực tiếp đem màn thầu nhét vào nàng hai chỉ tay nhỏ, ngữ khí ra vẻ hung ba ba mà nói, đêm này hai cái bánh bao tất cả đều ăn luôn, bằng không liền cơm chiều cũng không cho ngươi ăn, nga. Hảo. Tốt QAQ cứ như vậy, cô Tuế Tuế ở Kha Cảnh Dương giám sát dưới, bị bắt đem tiết mục tổ cấp hai cái bạch diện màn thầu tất cả đều ăn xong rồi, thấy nàng rốt cuộc ăn. Xong, Kha Cảnh Dương vặn ra nắp bình, đem nước khoáng đưa qua, đã ăn no chưa, ăn no, cô Tuế Tuế bộ dáng ngoan thật sự, thật dài lông mi đảo qua, ở mí mắt chỗ rơi xuống một bóng ma. Đột nhiên, nàng kinh hỉ vạn phần mà hô, Kha ba ba, ta giống như nghe thấy được đồ ăn mùi hương, ngoặc kép chấm hỏi, Kha Cảnh Dương theo bản năng mà duỗi tay sờ sờ cái trán của nàng. Mới vừa cho rằng cái này tiểu gia hỏa hay là đói ra cái gì tật xấu tới. Giây tiếp theo, hắn liền cũng nghe thấy được một trận câu nhân thèm trùng đồ ăn hương, hắn nhớ rõ. Giống như ở nhà tranh cách vách chính là Nhất Hào Phòng. Cũng chính là Khúc Minh Sơn hai cha con nơi chỗ ở cố Tuế Tuế cái mũi đặc biệt linh. Theo từ nơi không xa thổi qua tới đồ ăn hương, nàng lôi kéo Kha Cảnh Dương vòng quanh màu trắng tường vây đi rồi hơn phân nửa vòng. Cuối cùng tới một cái đại trạch viện cửa chỉ thấy cửa thẻ bài thượng. Còn treo mang theo bảo bối đi lữ hành tiết mục tổ tiêu chí quả nhiên. Nhìn đến cái này thấy được tiêu chí sau, Kha Cảnh Dương xác nhận chính mình cũng không có nhớ lầm. Nơi này xác thật là Khúc Minh Sơn hai cha con chỗ ở, nhìn xem nhân gia trụ địa phương. Một cái chỗ ở địa bàn có thể đỉnh bọn họ 10 cái đại không nói. Vẻ ngoài thượng càng là không biết ném bọn họ nhiều ít con phố. Đây mới là chân chính gia đình giàu có hẳn là trụ phòng ở. Nhìn lại chính bọn họ trụ nhà tranh, Kha Cảnh Dương hoàn toàn không biết nên nói điểm cái gì mới tốt. Kha Cảnh Dương cúi đầu nhìn vẻ mặt khát vọng cố Tuế Tuế tiểu bằng hữu. Lôi kéo tay nàng, phẳng phất hạ quyết tâm nói, đi, ta mang ngươi đi nhà người khác cọ cơm ăn. Bằng ăn mặc tạp dề Khúc Minh Sơn nghe được tiếng đập cửa. Mở cửa vừa thấy, phát hiện bọn họ chỗ ở cổng lớn. Lúc này đang đứng một lớn một nhỏ hai người, tất cả đều mắt trông mong mà nhìn hắn. Đây là làm sao vậy? Khúc Minh Sơn cũng không biết những người khác tình huống như thế nào. Ở tiết mục tổ cho hắn một chương nhiệm vụ tạp sau. Hắn liền ở dùng nơi đó mặt nguyên liệu nấu ăn bắt đầu chuẩn bị cơm trưa. Ở nghe được hai người bởi vì vừa rồi trò chơi cầm cuối cùng một người. Hiện tại đã lưu lạc tới rồi chỉ có thể gặm màn thầu nông nỗi. Khúc Minh Sơn có một chút nhi muốn cười, nhưng lại cảm thấy chính mình bộ dáng này không quá phúc hậu. Liền ngạnh xinh xinh mà nhịn xuống tươi cười. Hào phóng nói, bao lớn điểm sự, chúng ta này một tổ được đến nguyên liệu nấu ăn có rất nhiều. Các ngươi hai cái có thể lại đây cùng chúng ta cùng nhau ăn, cố Tuế Tuế cái mũi giật giật. Nghe trong không khí càng ngày càng nồng đậm đồ ăn hương. Hưng phấn không thôi, tiếng nói ngọt ngào mà nói. Cảm ơn Khúc bà bá tương đương, Khúc Minh Sơn cười cười. Không cần cảm tạ, đều mau tiến vào đi. Chờ ta đem cuối cùng một đạo thịt khô xào đậu hủ ra nồi sau. chúng ta liền có thể ăn cơm, Kha Cảnh Dương bọn họ lại đây thời gian điểm vừa lúc. Khúc Minh Sơn hai cha con vừa vặn muốn ăn cơm, đem sở hữu đồ ăn đều bưng lên trên bàn. Khúc Minh Sơn cười nói, các ngươi mau nếm thử tay nghề của ta đi, cũng không biết có phải hay không bởi vì quá đói bụng. Kha Cảnh Dương cảm thấy Khúc Minh Sơn làm đồ ăn quả thực ăn quá ngon. Không chút nào bủn xỉn mà khen nói, Khúc đại ca, ngươi cái này tay nghề hoàn toàn có thể đi đương đầu bếp, Cô Tuế Tuế ăn một ngụm. Ăn ngon đến mặt mày cong thành trăng non, cũng ở một bên đi theo phụ họa nói. Hảo hảo ăn tương đương, trừ bỏ này lưỡng đạo đồ ăn ngoại. Khúc Minh Sơn còn ngao nấu một nồi nấm canh. Loại này tiểu nấm là tứ thủy cổ thành này một mảnh địa phương sở đặc có chủng loại. Dùng để ngao canh quả thực không cần quá hảo uống. Kha Cảnh Dương liên tiếp uống lên hai đại chén, mới chưa đã thèm kết thúc chiến đấu. Cô Tuế Tuế cũng đem chính mình trong chén nấm canh đều uống hết. Không có lãng phí một chút, nếu là cảm thấy ăn ngon nói. Lần sau có thể lại đến ăn, mỗi một cái nấu ăn đầu bếp ở nhìn đến chính mình làm đồ ăn đại được hoan. Nghênh khi, trong lòng đều là phi thường cao hứng. Nguyên bản Khúc Minh Sơn còn lo lắng hắn cùng nhi tử bọn họ liền hai người. Tiết mục tổ dùng một lần cấp nhiều như vậy đồ ăn khẳng định ăn không hết. Hiện tại bốn người cùng nhau phân. Vừa vặn có thể toàn bộ đĩa CD, Khúc Minh Sơn nhi tử Khúc Tây Việt năm nay 6 tuổi. Là một cái diện mạo thực tú khí nam hài tử. Hắn nhìn trước mặt cái này xinh đẹp muội muội, do dự một chút, vẫn là nhịn không được mở miệng nói. Tuế Tuế muội muội, chúng ta cái này trong viện có một viên cây ăn quả. Ngươi muốn cùng ta cùng đi trích trái cây sao? Kỳ thật Khúc Tây Việt vẫn luôn đều muốn tìm cơ hội cùng cái này xinh đẹp muội muội nói chuyện. Nhưng lúc trước chơi trò chơi thời điểm người quá nhiều, Khúc Tây Việt có chút thẹn thùng, cho nên không dám lại đây chủ động tìm nàng chơi. Hiện tại ít người hơn phân nửa, hắn mới dám lấy hết can đảm mở miệng, Cố Tuế Tuế đối này một đôi thỉnh nàng cùng Kha Ba Ba ăn cơm. Hai cha con rất có hảo cảm. Hiện tại cái này tiểu ca ca lại chủ động ước nàng cùng đi trích trái cây. Tức khắc cao hứng nói. Hảo a, ngoặc kép, tương đương kỳ thật Cô Tuế Tuế xuyên qua lại đây sau vẫn luôn đều ở đoàn phim đóng phim. Rất ít có thể có cơ hội nhìn thấy bạn cùng lứa tuổi. Càng miễn bàn là cùng bạn cùng lứa tuổi cùng nhau chơi. Hết chương.